Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532. Chương 540. Dựng thần chi địa, Ngự Nguyệt nữ thần 3/5. Âu Dương Tĩnh vốn cho rằng hỗn độn nguyên thai bên trong lại là một cái tiểu thế giới loại hình dị không gian. Hắn vốn đã làm xong tụ hợp tiểu long nữ cùng vũ e hồ, áo trắng nữ thi ác chiến một trận chuẩn bị. Có thể sau khi đi vào hắn mới phát hiện, hỗn độn nguyên trong thai không có cái gì. Thời gian, không gian, vật chất, nguyên khí, thế giới vật chất nên có. Nguyên thai bên trong một mực không có. Giống như thiên địa khai ích trước đó, vạn vật trộn lẫn thành một đoàn, ngũ hành không sẵn sàng, âm dương chẳng phân biệt được, thời không không rõ, liền liền ý thức đều trở nên trì độn mông muội, khó mà suy nghĩ. Cuối cùng là địa phương nào? Âu Dương Tĩnh khó khăn suy tư, hắn mong muốn nhìn quanh hai bên một phen, nhìn kỹ một cái hoàn cảnh chung quanh, lại ngạc nhiên phát hiện hắn liền đầu đều không thể chuyển động đậy. Lại qua một trận, hắn càng là run sợ giật mình, cũng không cách nào chuyển động đầu, mà là đã mất đi đối thân thể cảm giác, hoặc là nói hắn mất đi thân thể. Giờ phút này hắn chỗ cảm nhận được hết thảy cũng không phải là thông qua ngũ giác, mà là đơn thuần cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất biến thành một cái kiện hàng tại hỗn độn bên trong du hồn, không có xác thịt, chỉ còn lại ý thức, chỉ có thuần túy tinh thần cảm giác. Hắn thậm chí vô phương di chuyển, hoặc là nói, dù cho có thể di chuyển, hắn cũng không biết nên đi chỗ nào di chuyển. Cuối cùng cái quỷ gì? Ta làm sao lại biến thành cái dạng này? Âu Dương Tĩnh cảm giác rất tồi tệ. Hắn bản năng vận chuyển ngũ hành lôi pháp, cố gắng dùng thần lôi bổ ra bao vây lấy hắn hỗn độn. Nhưng hỗn độn cũng không có bị đánh mở, phản có hàng loạt hỗn độn khí lưu từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, vây quanh ý thức của hắn, ngưng tụ thành một đạo hỗn độn vòng xoáy, đem ý thức của hắn hướng về vòng xoáy bên trong thoát đi, khiến cho hắn càng lún càng sâu, khiến cho chung quanh bao vây lấy hắn hỗn độn càng ngày càng dày. Ta, Âu Dương Tĩnh lập tức ngừng vận chuyển tâm pháp, cố gắng dừng lại hỗn độn vòng xoáy, nhưng đã xoay tròn vòng xoáy, cũng không bởi vì hắn dừng lại tâm pháp mà ngừng, vẫn cực nhanh xoay tròn lấy, hút hút tới càng nhiều hỗn độn khí lưu, cũng đem ý thức của hắn hướng về chỗ càng sâu thoát đi. Âu Dương Tĩnh như chết chìm người, tại vòng xoáy chỗ sâu liều mạng dãy giụa lấy, nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Hắn càng lún càng sâu, ý thức cũng dần dần mơ hồ, sau cùng lâm vào yên lặng. Hỗn độn vòng xoáy giống như không ngừng nghỉ xoay tròn lấy, không ngừng hút hút tới chung quanh hỗn độn khí lưu. Không biết qua bao lâu, mãi đến hỗn độn bên trong xuất hiện một quả không phải đen không phải trắng trứng lớn, vòng xoáy mới chậm rãi biến mất, chỉ dư cái kia viên màu hỗn độn trạch trứng lớn. Tại ngũ hành không sẵn sàng, âm dương chẳng phân biệt được, thời không không rõ, hỗn độn khí lưu bên trong nhẹ nhàng trôi nổi. Trong truyền thuyết, thiên địa chưa tích trước đó, vũ trụ một đoàn hỗn độn, không có vật chất, lại có thần kỳ sinh linh, thai nghén ở trong hỗn độn, lặng lặng trưởng thành, mãi đến hỗn độn xây dựng, thiên địa hai phần, âm dương rốt cuộc, mang thai ở trong hỗn độn sinh linh, cũng tùy theo chân chính sinh ra, trở thành trong vũ trụ, nhóm đầu tiên sinh linh. Tại xa cổ trong thần thoại, những cái kia sinh ra tại hỗn độn sơ tích lúc sinh linh, chính là ban sơ tiên thiên cổ thần. Không quan trọng một viên tiên thiên hỗn độn nguyên thai, Mặc dù chính là nguồn gốc từ thiên địa chư tích lúc tiên thiên hỗn độn bên trong, cũng không có khả năng thai nghén ra sinh mà chấp trưởng thiên địa quyền hành tiên thiên cổ thần. Thậm chí liền một tôn thất tinh thần ma đều thai nghén không ra. Không gì khác, phân lượng quá ít, năng lượng không đủ. Bất quá, nếu như này tiên thiên hỗn độn nguyên thai bên trong đầu nhập vào càng nhiều dinh dưỡng đâu. Áo trắng nữ thi khi còn sống chính là một tôn bát tinh đại thần. Nàng sau khi chết không biết nhiều ít vạn năm, linh trí sớm đã phai mờ, chỉ còn lại một tia còn sót lại. Đối với sinh tồn chấp niệm thâm tàng tại xác thịt bên trong, chính là cái kia một tia sinh tồn chấp niệm khiến cho nàng dây dưa không bỏ truy sát bất luận cái gì khả năng đối nàng sinh tồn tạo thành uy hiếp tồn tại. Đồng dạng là cái kia sinh tồn chấp niệm khiến cho nàng khát vọng đạt được cái viên kia tiên thiên hỗn độn nguyên thai. Chỉ còn lại chấp niệm vô trí không biết áo trắng nữ thi dĩ nhiên không nhận ra tiên thiên hỗn độn nguyên thai diện mục thật sự. Nàng chỉ là bản năng biết cái kia một viên tiên thiên hỗn độn nguyên thai có khả năng làm nàng giành lấy cuộc sống mới, cho nên nàng chấp nhất phá hủy bảo đỉnh, thả ra tiên thiên hỗn độn nguyên thai, về sau không chút do dự đầu nhập vào hỗn độn nguyên thai bên trong. Như tại nàng khi còn sống, cái viên kia tiên thiên hỗn độn nguyên thai tất nhiên là không làm gì được nàng. Mà bây giờ, nàng nguyên thần phai mờ, chân linh không còn, thần thể bên trong thần lực cũng còn thừa không bao nhiêu. Bởi vậy, tiến vào hỗn độn nguyên thai, về sau không bao lâu, nàng xác thịt liền bị cái kia có thể luyện hóa vạn vật tiên thiên hỗn độn nguyên thai triệt để luyện hóa. Chỉ còn lại một tia chấp niệm còn sót lại ở trong hỗn độn, một bộ bát tinh đại thần xác thịt, đối tiên thiên hỗn độn nguyên thai tới nói, chính là một tề đại bổ. Đạt được như thế năng lượng khổng lồ bổ sung, này miếng tiên thiên hỗn độn nguyên thai đã có được thai nghén ra thất tinh thần ma khả năng. Nhưng thai nghén ra thất tinh thần ma có hay không cùng áo trắng nữ thi kiếp trước có quan hệ? Ngay tại cái nào cũng được giữa, có lẽ có khả năng dựa vào cái kia bôi chấp niệm thai nghén ra một tôn kế thừa áo trắng nữ thi khi còn sống trí nhớ thần ma, đạt thành nàng trùng sinh chấp niệm mà đi. Nhưng càng nhiều khả năng là chấp niệm tiêu tán, áo trắng nữ thi còn lại hết thảy hóa thành hư không, một tôn mới tinh thần ma từ hỗn độn nguyên thai cùng với áo trắng nữ thi di trạch bên trong sinh ra. Dù sao, tiên thiên hỗn độn luyện hóa hết thảy chết đi thần ma, rất khó có chống lại hỗn độn luyện hóa khả năng. Không chỉ là chết đi thần ma, còn sống lục tinh cường giả, hắn nguyên thần cũng sẽ bị hỗn độn đồng hóa, hoặc là triệt để phai mờ ở trong hỗn độn, hoặc là bị tẩy đi hết thảy, cắt đứt trước kia, trở thành mới tinh sinh mệnh, làm bảo đỉnh chi chủ. Vũ Y Hồ sớm liền biết rồi tất cả những thứ này. Nàng biết, chỉ cần cho hỗn độn nguyên thai đầu nhập đầy đủ dinh dưỡng, hỗn độn nguyên thai liền có thể thai nghén sinh ra thần ma. Cho nên nàng vì thế làm rất nhiều chuẩn bị. Nàng đem một toàn bộ thế giới rơi vào thâm uyên, cướp đoạt thế giới diệt vong lúc xuất ra bản nguyên, ngoại trừ là vì đạt được nguyên lực kết tinh, càng nhiều vẫn là vì bồi dưỡng tiên thiên hỗn độn nguyên thai. Tiên thiên hỗn độn nguyên thai chính là nàng tấn thăng thần ma then chốt. Nhưng nàng đồng dạng rõ ràng tiên thiên hỗn độn nguyên thai hung hiểm mà đi, nàng bản ý là muốn làm đủ chu đáo chuẩn bị, lại lợi dụng tiên thiên hỗn độn nguyên thai phá vỡ quan ải tấn thăng thần ma. Nhưng tiểu long nữ dẫn tới áo trắng nữ thi triệt để làm rối loạn kế hoạch của nàng, khiến cho nàng không thể không tại không nắm chắc chút nào tình huống dưới. Đầu nhập tiên thiên hỗn độn nguyên thai bên trong, trực diện hỗn độn nguyên thai hóa đi thân thể, tẩy luyện nguyên thần hung hiểm mà đi, nàng không thể không làm như vậy. Bởi vì nàng không dám đánh cược, nàng không dám đánh cược cái kia áo trắng nữ thi nhất định sẽ bị hỗn độn nguyên thai triệt để luyện hóa. Nhất định vô phương từ hỗn độn nguyên thai bên trong sống lại. Nếu như áo trắng nữ thi mượn hỗn độn nguyên thai lực lượng trùng sinh làm thần, như vậy Vũ Y Hồ vì chính mình chuẩn bị hết thảy liền triệt để báo hỏng. Cho nên Vũ Y Hồ chỉ có thể đặt mình vào nguy hiểm, thân vào hỗn độn, cùng áo trắng nữ thi tranh đoạt thành thần cơ duyên. Dùng áo trắng nữ thi thần thể mạnh, thân là hỗn độn về sau, một lát liền bị hỗn độn luyện hóa. Huống chi Vũ Y Hồ tiến vào hỗn độn chỉ nháy mắt, Vũ Y Hồ thân thể cũng bị hỗn độn luyện hóa. Tính cả nàng cái kia có thể chết thay bốn đầu đuôi cáo, cũng đều hóa vào hỗn độn bên trong, trở thành hỗn độn nguyên thai thai nghén tân thần chất dinh dưỡng. Vũ Y Hồ cái kia nhỏ nhắn bạch hồ hình dáng nguyên thần, cũng tại hỗn độn tẩy luyện bên trong, rất nhanh tiêu diệt, chỉ còn lại chân linh ý thức, bị hỗn độn bao quanh bao bọc, dần dần hỗn độn bên trong hóa vì một con trứng lớn, ý thức lâm vào yên lặng trước đó. Vũ Y Hồ vẫn quyết tâm, ta ban đầu liền không có thực thể, vốn là từ trong hư vô, từ đủ loại hắc ám, tâm tình tiêu cực tập hợp bên trong, đản sinh từ ngàn xưa đã yêu, từ hỗn độn trong hư vô trùng sinh, ta sao sẽ thua bởi một vệt lưu lại chấp niệm, tân sinh chi thần. Nhất định là ta, đáng tiếc, nàng cũng không biết, tại nàng về sau, tiểu long nữ cũng đầu nhập vào hỗn độn bên trong, không có chút hồi hộp nào, tiểu long nữ thân thể, cũng tại đầu nhập hỗn độn trong nháy mắt, liền đã bị hỗn độn luyện hóa, mạnh mẽ kiếm đạo nguyên thần, cũng bị tẩy luyện không còn, chỉ còn lại chân linh, nhưng mà... Ngoại trừ chân linh ý thức bên ngoài, nàng vẫn còn dư lại một vật. Cái kia là một cái ống ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh điêu khắc ánh mắt. Chính là nhị lang thần nhãn. Này nhị lang thần nhãn, cho nên ngay cả hỗn độn nguyên thai đều không thể luyện hóa. Hắn bản chất, so cái kia bát tinh nữ thần sắc thịt, cao hơn một bậc, tiểu long nữ chân linh. Liền bám vào tại nhị lang thần trên mắt, làm hỗn độn cuốn tới, bao trùm nhị lang thần nhãn, hóa thành một viên hỗn độn trứng lớn lúc, tiểu long nữ ý thức mặc dù trở nên trì độn mông muội, nhưng lại chưa giống Vũ Y Hồ, triệt để lâm vào yên lặng, nàng ngơ ngơ ngác ngác, khó mà suy nghĩ, dứt khoát không đi suy nghĩ, chỉ cẩn thủ một lòng. Tại hỗn độn trứng lớn bên trong, chuyên chú vận chuyển kiếm đạo tâm pháp, dùng cái này gắn bó bản thân tồn tại ý chí, không bị hỗn độn luyện hóa. Nhỏ nhỏ, một viên hỗn độn nguyên thai bên trong, là không có thời không khác biệt một đoàn hỗn độn. Hỗn độn bên trong, bốn cái trứng lớn riêng phần mình trôi nổi, vô tận năng lượng rót vào trong đó. Dựng dục thần kỳ biến hóa, Âu Dương Tịnh ý thức yên lặng, nhưng lại chưa tiêu vong. Khi hắn khó mà chống cự hỗn độn tẩy luyện, tại hỗn độn vòng xoáy chỗ sâu, sắp bị tẩy đi hết thảy, hóa thành một đầu cùng trước kia triệt để cắt đứt, rực rỡ hẳn lên hoàn toàn mới thần hồn lúc, 1.5 ánh sáng màu choáng, từ hắn chân linh bên trong, nở rộ tới. Nữ oa đại thần, vốn là thai nghén sinh ra ở trong hỗn độn, sinh ra tại thiên địa khai ích về sau tiên thiên thần linh. Huyết mạch của nàng, vốn là có thể thích ứng hỗn độn ăn mòn, làm Âu Dương Tĩnh mất đi thân thể, tiêu tán nguyên thần, liền bản tâm ý chí đều sẽ không còn tồn tại lúc. Huyết mạch truyền thừa sức mạnh to lớn, từ hắn chân linh bên trong bạo phát đi ra, che lại hắn ngủ say ý thức. Ngũ sắc quần sáng giống như thủy tinh, bao vây lấy Âu Dương Tĩnh chân linh, làm ngũ sắc quần sáng sau khi xuất hiện, hỗn độn chứng lớn bên trong, âm dương chẳng phân biệt được, ngũ hành không rõ hỗn độn khí lưu, cũng dần dần phân hóa âm dương, ngưng tụ ngũ hành, bám vào tại Âu Dương Tĩnh chân linh phía trên, dần dần diễn hóa máu thịt. Âu Dương Tĩnh đang nằm mơ, mông lung ở giữa, hắn chỉ cảm thấy chính mình đi tới một mảnh cực điểm hoa mỹ. Linh vụ lượn lờ trong mây cung khuyết phía trên, vô số tường long phi phượng, tiên cầm dị thú, tại tiên linh mờ mịt linh vân tiên vụ bên trong rong chơi. Từng tôn như ngôi sao chói mắt thần nhân, tại biến thực kỳ hoa dị thảo trong tiên viên vẫy vùng. Ở trong đó, dù cho nhỏ yếu nhất một tôn thần người, thậm chí tùy tiện một đầu tiên cầm dị thú, khí tức đều so thiến nữ u hồn thế giới, trèo lên thần hậu lý thế dân mạnh mẽ. Đây là đâu? Ta ở đâu? Âu Dương Tĩnh mơ mơ màng màng, không biết người ở chỗ nào. Hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như hóa thành một phương bầu trời. Từ trên cao nhìn xuống phía dưới, mặc dù có thể đem phía dưới hết thảy thu hết vào mắt, lại không cách nào cùng bất luận cái gì người trao đổi. Chỉ có thể dùng phe thứ ba thị giác, lặng lặng đứng xem lấy hết thảy. Đang mê mang lúc, một chiếc do tám ngựa sườn sinh bay cánh, vó sinh long lân thiên mã lôi kéo hoa mỹ xe ngựa, bỗng nhiên lái vào hắn tầm mắt. Trên xe ngựa, ngồi ngay thẳng một vị phong hoa tuyệt đại bạch y nữ tử. Nữ tử kia thân hình hình dạng, khiến cho Âu Dương Tĩnh thấy một lần khó nhìn, lại cảm giác hắn cực kỳ nhìn quen mắt, tựa hồ từng ở nơi nào gặp qua nàng, mà khí tức của nàng cũng là cực cường đại, so Âu Dương Tĩnh thấy những thần nhân đó còn muốn cao hơn một bậc. Ở đâu gặp qua nàng đâu? Âu Dương Tĩnh mơ mơ màng màng suy tư, nhưng thân ở trong mộng, hỗn độn mê mông, nhất thời càng không có cách nào nhớ tới. Đang muốn lúc, chợt thấy xe ngựa những nơi đi qua, thần nhân nhóm dồn dập tránh ra con đường, đối xe ngựa chắp tay, cười mời đến, Vọng Thư Tinh Quân, Vọng Thư Tinh Quân, đây là ai? Âu Dương Tĩnh nghĩ a, cuối cùng quần sáng lóe lên, Vọng Thư Tinh Quân, không phải liền là xa cổ thần thoại bên trong Nguyệt Thần sao? Hằng Nga cũng không phải là Nguyệt Thần, nàng chỉ là ăn bất tử dược, thân bất do kỷ bay đến Nguyệt Cung phía trên tiên nữ. Chân chính Nguyệt Thần, chính là Vọng Thư, trong truyền thuyết, ngày đêm giao thế thời điểm. Chính là Vọng Thư nữ thần khống chế lấy mặt trăng, khiến cho mặt trăng ở trong trời đêm bay lên, đi tại trên bầu trời đêm mon sơ nguyên lai. Xe ngựa kia lên bạch y nữ tử, đúng là Nguyệt Thần Vọng Thư. Vậy mà có thể thấy Vọng Thư Tinh Quân, ta đây quả thật là đang nằm mơ sao? Âu Dương Tĩnh trong lòng mê mang, bỗng quần sáng lóe lên. Nhớ tới đến tột cùng ở đâu thấy qua vị kia Vọng Thư Tinh Quân. Áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại Vọng Thư Tinh Quân. Không phải liền là ngũ trang quan bên trong. Vị kia vẫn là không biết bao nhiêu năm áo trắng nữ thi. Như thế nói đến, cái kia viên tàn phá sao trời. Không phải là Vọng Thư Tinh Quân khống chế mặt trăng. Có thể là... Vì sao lại mơ tới Vọng Thư Tinh Quân? Cho dù là bởi vì ta thấy qua nàng, lưu lại qua ấn tượng khắc sâu, cho nên mới sẽ trong mộng thấy được nàng. Có thể giảng đạo lý, ta nhìn thấy Vọng Thư Tinh Quân đã chết, coi như là mơ tới, cũng nên mộng thấy thần thi mới đúng. Như thế nào mơ tới còn sống Vọng Thư Tinh Quân? Mơ tới này như tiên cảnh cung khuyết. Mơ tới nhiều như vậy mạnh mẽ thần nhân. Âu Dương Tĩnh khó có thể lý giải được. Đang mê mang lúc, một trận làm thiên địa rung động, gợn sóng. Chợt từ cựu thiên tri thượng truyền đến. Phía dưới đang cùng Vọng Thư Tinh Quân chào hỏi thần nhân nhóm. Dồn dập ngẩng đầu lên. Kinh ngạc ngưỡng vọng bầu trời. Vọng Thư Tinh Quân cũng nâng lên minh nguyệt mỹ hảo hai mắt. Ngửa đầu nhìn lại. Âu Dương Tĩnh cũng theo đó rời đi thị giác. Nhìn về phía cái kia không biết cao bao nhiêu xanh thảm bầu trời. Sau đó, hắn liền thấy được một cây kiếm mần y một ngụm không biết có mấy ngàn dặm dài. Toàn thân đen kịt, tản ra thao thiên ma diễm cự kiếm mần y cái kia cự kiếm bổ ra bầu trời. Đem cửu tiên tri thượng bổ ra một đạo không biết dài đến đâu nhiều rộng vết rách. Vết rách về sau, đen kịt một màu, có cuồn cuộn khói đen, từ vết rách bên trong tuôn ra. Trong nháy mắt đem nửa bầu trời khung đều phủ lên thành màu mực. Sau đó, vô số hình thù kỳ quái, dữ tợn đáng sợ cự hạm, từ trong hắc vụ gào thét mà ra, từ bầu trời phía trên vội sông mà xuống. Địch tập, có thần nhân thét dài. Trong khoảnh khắc, tất cả thần nhân đều lộ ra ngay tản ra sục sôi gợn sóng pháp bảo, binh khí. Mà tại bọn hắn hành động trước đó, một tôn to lớn kim Phật bỗng nhiên dâng lên tại tây phương chân trời. Vẹn vẹn một tấm khuôn mặt liền che đậy một phần mười bầu trời. Trở về a, kim Phật mở miệng xuất trưởng, to lớn Phật trưởng phóng lên tận trời, càng biến càng lớn, lại tại một trường ở giữa đem vô số cự hạm bao quát ở bên trong. Hết chương.